đợi sau khi về nhà ta sẽ giúp ngươi vào rừng tìm một con huyền thú lập kế ước, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Không nên gọi ta là Ca Nhi, vì Vân Vãn Ca đã chết, từ lúc rời khỏi phủ tướng quân nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, vài hạt tuyết bay bay chạm vào khuôn mặt non nớt nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thâm thúy. Từ nay về sau tên của ta là Dạ Nhược Ly, đây cũng là điều mà nàng cố chấp, vì lưu lại hậu thế cho ngàn năm sau, nàng phải cố gắng che chở cho gia tộc nàng. Tùy ngươi, Bắc Ảnh Thần cau môi cười khẽ, cánh tay duỗi ra ôm lấy Lam Hinh và Dạ Nhược Ly vào ngực, khuôn mặt anh Tuấn hiện ra tia nhu hòa. Hinh Nhi, cảm ơn ngươi đã quay về bên ta lại miễn phí cho ta thêm một đứa con gái. Hai người yên tâm, sau này có gia ở đây không ai dám ức hiếp hai người nữa đâu. Vừa dứt lời, khuôn mặt vui vẻ bỗng biến mất, lại lộ ra vài phần bá khí. Ai dám tổn thương các ngươi, lão tử sẽ cho chúng chết không toàn thây. Nghe Bắc Ảnh Thần nói vậy, Dạ Nhược Ly cảm thấy hắn so với Vân Lan ưu tứ hơn rất nhiều. Dọc đường, Lam Hinh đã nói quan hệ giữa nàng và Bắc Ảnh Thần cho Dạ Nhược Ly nghe, chỉ là Dạ Nhược Ly có điểm không hiểu, năm đó có chuyện gì khiến cho mẫu thân và hắn chia xa. Thần, Lam Hinh nhìn chăm chú vào hai người mà đối với nàng quan trọng hơn cả sinh mạng, khóe môi nở ra nụ cười mỹ mãn. Cuộc đời này có bọn họ, nàng cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Gia Nhi ở phía sau, trong mắt ánh lên tia sáng rồi vụng trộm cúi đầu xuống. Con mắt như mặt nguyệt cong lên nở nụ cười sáng lạn. Thật tốt quá, về sau sẽ không còn ai dám bắt nạp phu nhân và tiểu thư nữa đến rồi. Dừng lại, Bắc Ảnh Thần nhìn về phía ngôi nhà có cái bảng hiệu thật to. Men theo ánh mắt của hắn, Dạ Nhược Ly cũng thấy tấm bảng treo trên xà nhà có khắc mất chữ nạm vàng như ánh lửa bắn ra ánh sáng chói mắt. Hộ quốc phủ tướng quân. Dạ Nhược Ly nháy mắt, sờ cằm, vẻ mặt trầm tư, ngược lại hình dáng trẻ con non nớt lại làm nàng thêm vài phần sức quyến rũ. Đúng lúc đó, một nam tử áo đen tay cầm trường kiếm bước ra, nhìn thấy Bắc Ảnh Thần ở ngoài thoáng sững sờ trong chốc lát, sau đó khuôn mặt tuấn tú vô cùng mừng rỡ. Tướng quân, ngài đã trở về. Bắc Ảnh Thần gật đầu, quét mắt về phía Lam Hinh và Dạ Nhược Ly, ôn nhu nói, Lăng, đây là thê tử và con gái của ta, ngươi tới chào hỏi đi. Dáng tươi cười lập tức cứng lại, Lăng không dám tin rụi rụi mắt, vừa rồi tướng quân nhà hắn cười rất ôn nhu sao? Đợi một chút, tướng quân vừa nói gì? Thê tử và con gái. Lăng đột nhiên run lên, mở to hai con mắt nhìn như hóa đá, miệng há to, phảng phất như gặp ma quỷ. Trời ạ, tướng quân của bọn hắn đã có vợ, lại còn có con gái lớn như thế này rồi. Đây chứ là tin tức kinh thiên động địa đấy. Nếu truyền ra bên ngoài, Hiên Viên Quốc sẽ khiếp sợ đến mức nào? Lăng, mày kiếm nhíu lại, con ngươi màu đen mơ hồ mang theo tia bất mãn. Lăng vội vàng hồi phục tinh thần, cầm kiếm ôm quyền, cúi đầu cung kính, bái kiến phu nhân và tiểu thư. Ân, nghe vậy Bắc Ảnh Thần mới hài lòng gật đầu, tia bất mãn chậm rãi biến mất. Ngươi lui xuống sắp xếp đi, mặt khác, đi tàng bảo các đem đá kiểm tra huyền lực vào thư phòng ta. Ta phải giúp tiểu ly nhi kiểm tra thiên phú. Vâng, tướng quân. Lăng đứng thẳng, quay người bước về phía cửa. Đá kiểm tra huyền lực. Dạ Nhược Ly nghi hoặc nhìn Bắc Ảnh Thần. Hắn đang nói đá kiểm tra huyền lực. Có phải là loại thạch đầu truyền thuyết chỉ có trong huyền thú rừng? Loại thạch đầu này ngàn năm sau đã tuyệt tích rồi. Nàng chỉ biết thông qua sách cổ, nghe nói hòn đá nàng có tính khảo nghiệm huyền lực chính xác nhất. Mà ngàn năm sau để kiểm tra người nào có thiên phú, người nào trở thành huyền giả cần tốn rất nhiều thời gian để xác định nhưng lại không chính xác. Ai có thể biết trước là thiên tài, sau có phát huy được sức mạnh. Nhưng đá kiểm tra huyền lực chính là lấy giá trị đồng đều. Bất kể sau này thế nào đều có kết quả rõ ràng. Hinh Nhi, đi đường vất vả rồi, nàng chắc mệt lắm. Ngón tay thon dài sờ mái tóc mềm mại của Lam Hinh, Bắc Ảnh Thần mỉm cười, ôn nhu nói, nàng và Gia Nhi nghỉ ngơi trước đi, ta đã sắp xếp phòng cho nàng rồi, ta đưa Tiểu Ly Nhi đi khảo nghiệm sau đó sẽ trở về tìm nàng. Lam Hinh khẽ gật đầu, sờ đầu Dạ Nhược Ly, con và thần thúc đi đi, mẫu thân chờ con trong phòng. Dạ Nhược Ly sảng khoái đáp ứng, nàng cũng muốn biết thiên phú của nàng đến cùng là như thế nào. Chỉ là nhìn Bắc Ảnh Thần, nàng lặng lẽ trước mắt mang theo tia trêu chọc, cha dượng,